Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, 592, chương 592, Lôi Cổ Sơn. Đoàn Chính Thuần tuy là vui vẻ, thế nhưng không có mất lý trí. Lăng Vũ Hàm tuy là dung mạo rất giống như Vương Phu Nhân, thế nhưng thân phận của nàng cũng không có đạt được Vương Phu Nhân chính mồm chứng thực. Hắn mặc dù đối với đợi Lăng Vũ Hàm tốt, thế nhưng cũng muốn mau sớm đi tìm đến Vương Phu Nhân xác nhận. Lăng Vũ Hàm tâm lý tương đương thất lạc, Đoàn Dự dĩ nhiên không có bị Hoàng Siêu thay thế được. Cùng Vương Ngữ Yên có liên quan hai người, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự đều không phải Hoàng Siêu. Điều này làm cho nàng có loại mờ mịt luống cuống. Đoàn Dự đích xác rất thú vị. Suy tư của hắn cùng thường nhân bất đồng. Nếu như pha trò hắn nói chuyện, hắn sẽ nghiêm túc cùng Lăng Vũ Hàm giảng giải nho gia Phật gia đạo lý. Hắn đối với mấy cái này sáng tác phi thường thuần thục. Nhưng là Lăng Vũ Hàm nói chuyện một hồi, đã cảm thấy buồn chán. Đối phương đích xác có ý tứ, nhưng là mình sự tình rất nhiều, không có thời gian cùng Đoàn Dự nói chuyện phiếm. Nàng nói cho Đoàn Dự chân lung kỳ cục, giải pháp mạch suy nghĩ. Thế nhưng Đoàn Dự đã biết trước phải tự sát, cũng không minh bạch muốn giết cái nào một mảnh nhỏ cơ, còn là muốn trầm tư suy nghĩ. Lăng Vũ Hàm ở Vương Phủ ở một đêm, đệ nhị thiên nhất sớm phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, Vương Phủ tất cả mọi người không có phát hiện hắn ly khai. Đoàn Chính Thuần ngỡ ngàng mà thầm nghĩ, Ngữ Yên đứa bé này, vẫn là không có tha thứ ta. Trong lòng hắn cảm thấy thật không dễ chịu. Ngữ Yên chính mình phòng ngự rất mạnh, chính là nói rõ nàng những năm này thương cảm. Đoàn Chính Thuần vô cùng khổ sở, cũng vội vàng lên đường đi tìm Vương Phu Nhân. Lăng Vũ Hàm bổ sung đầy đủ tú hoa châm, nếu như có nữa người dám dùng bên trong trình võ công đi đối phó nàng, nàng cũng muốn để người ta biết cái gì là Bắc Minh chân khí thôi động đạn chỉ thần công. Nàng trực tiếp đi trước Lôi Cổ Sơn, dọc theo đường đi cũng không có ai đánh vào trong tay nàng. Nàng nội công hơi có tăng cường, cũng là đoạn đường này không có kỵ mã, toàn bằng mượn Lăng Ba Vi bộ chạy đi. Nội công có tiểu tiểu tăng cường, Tô Tinh Hà đánh không lại Đinh Xuân Thu, vì vậy nhận túng, từ đây giả câm vờ điếc. Vô Nhai Tử cũng không đi tìm người báo thù, mỗi ngày trạch đang không có cửa sổ trong phòng. Lăng Vũ Hàm một đường hỏi thăm đường nhỏ, đã đến Lôi Cổ Sơn phụ cận. Lúc này Đinh Xuân Thu vẫn còn ở Tinh Túc Hải, Tô Tinh Hà cũng không có phát xuống anh hùng thiếp. Lăng Vũ Hàm thở dài, đại nhập Vương Ngữ Yên sau đó phát hiện được ta thân phận thực sự là lợi hại, một bên là vương thất huyết mạch, một bên là lánh đời môn phái, nhưng mà thân phận này không có bắt đầu tác dụng gì, bởi vì hai bên trưởng bối đều có vấn đề. Đoàn Chính Thuần người này ta không thể nhận đồng, mà Vô Nhai Tử ba huynh muội đều là đầu óc có bệnh. Ai, nàng căn bản không cho người khác thông báo. Tô Tinh Hà những đệ tử này tất cả đều là người câm điếc, cùng bọn họ khoa tay múa chân có thể cái gì đều lộng không phải tinh tường. Tô Tinh Hà cũng nhất định không ra mặt. Lăng Vũ Hàm trực tiếp lướt qua sơn lâm, tìm kiếm trong núi rừng môn phái nơi dùng chân. Nàng từ buổi sáng tìm được buổi chiều, ở trên tán cây chạy mười mấy dặm đường, rốt cuộc chứng kiến hai bóng người. Nàng đi theo phía sau hai người, bọn họ lẫn nhau không nói lời nào, mà là dùng thủ thế giao lưu. Tìm được rồi, Lăng Vũ Hàm đuổi kịp hai người, rất mau tìm đến Tô Tinh Hà chỗ. Lăng Vũ Hàm từ trên cây nhảy xuống, đứng ở Tô Tinh Hà đối diện. Tô Tinh Hà quá sợ hãi, đứng dậy hướng Lăng Vũ Hàm công tới. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cô gái này võ thuật vô cùng đáng sợ, chẳng lẽ là Đinh Xuân Thu tới giết ta, để cho nàng tới trước dình. Hắn đã bị Đinh Xuân Thu sợ vỡ mật, vừa có ngoài ý muốn sẽ nghĩ đến Đinh Xuân Thu. Như vậy tâm tính thực sự không có cách nào khác luyện võ thành công. Hai cái đồ đệ chỉ thấy sư phụ đột nhiên đập ra. Bọn họ quay đầu lại mới phát hiện phía sau nhiều hơn một người. Bọn họ là người câm điếc, căn bản không có phát hiện Lăng Vũ Hàm rơi xuống đất. Tô Tinh Hà Trường Phong cường đại, cho thấy hắn thâm hậu nội công, thế nhưng bản thân của hắn nhưng không có cái gì chiến ý. Lăng Vũ Hàm giơ trưởng đón chào, hai người trưởng lực lẫn nhau liều mạng đều là đạo gia chính thống nội công. Không có gì độc tố thuộc tính, chính là khảo nghiệm tự thân nội lực số lượng dự trữ cùng thao túng. Lăng Vũ Hàm cuối cùng cũng tìm được một người thích hợp thí chiêu. Tô Tinh Hà cảnh giới không thấp, nhưng là hắn đánh nhau bản lĩnh không mạnh. Lăng Vũ Hàm hai người căn bản sẽ không đụng tới lẫn nhau. Bọn họ tất cả đều là dụng trường gió trường lực tới lẫn nhau công kích. Lăng Vũ Hàm vốn là có rất nhiều lĩnh ngộ. Lúc này Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công bên trong rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Nàng tại loại này bên trong trình trong đối chiến chính mình lĩnh ngộ có nhiều vấn đề. Ở nơi này thế giới, võ công đã không phải cận chiến, nội công thâm hậu giả có thể phóng thích nội lực, đi thao túng bên ngoài cơ thể đồ đạc. Bình thường nhất tình thế chính là trưởng lực, trong cơ thể nội lực cũng có càng nhiều đặc biệt thuộc tính, hình thành đặc biệt quy tắc, kỳ thần bí mật trình độ thật to tăng lên, chính mình cùng thiên địa cầu tạo dựng lên. Lăng Vũ Hàm trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Tuy là Tô Tinh Hà không có hiện ra huyền diệu bản lĩnh, thế nhưng hắn xác thật nội lực đã để Lăng Vũ Hàm nhòm ngó đại môn. Lăng Vũ Hàm vốn là ở cửa, nàng nhãn quang viễn siêu thế nhân, còn có Hoàng Siêu giới thiệu với hắn quán niệm lực các loại. Chờ, năng lực, nàng nội lực sử dụng càng thêm không bám vào một khuôn mẫu. Độc đáo. Tô Tinh Hà tuy là nội công càng sâu một bậc, thế nhưng chiến cuộc lại bị Lăng Vũ Hàm nắm giữ ở. Tô Tinh Hà càng đánh sắc mặt càng khó xem, rốt cuộc hắn không hề giả câm vờ điếc. Hắn trừng mắt hỏi Lăng Vũ Hàm, ngươi là người nào? Vì sao ngươi sẽ dùng bổn môn võ thuật? Hắn coi như trang bị người câm điếc, cũng không có giả dạng làm người mù. Lăng Vũ Hàm đang dùng ra khỏi Lăng Ba Vi bộ khinh công, chính là vây quanh hắn luyện tập. Tô Tinh Hà chỉ có sức lực chống đỡ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói chuyện. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Đinh Xuân Thu không có bổn môn bí tịch, cái này nhân loại hẳn là không phải Đinh Xuân Thu một đường. Ta phải hỏi minh bạch lai lịch của nàng, nàng còn tuổi nhỏ thì có võ công như thế, nói không chừng về sau có thể thắng được Đinh Xuân Thu. Lăng Vũ Hàm phái ra lưỡng đạo trưởng lực, dựa thế lui lại. Tô Tinh Hà vốn chính là phòng thủ, cũng không có lên đường truy kích. Hai người lúc đó xa nhau. Lăng Vũ Hàm chắp tay nói, trong chốc lát diễn luyện võ công, đắc tội. Nói vậy ngài chính là Tô Tinh Hà Tô Sư Bá, ngươi nên là Tiêu Giao phái đệ tử chứ? Ta gọi Vương Ngữ Yên, ta mụ mụ là Lý Thanh La, ta là Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ. Ta mụ mụ theo ta nói qua chuyện cũ năm xưa, cho nên ta biết Tiêu Giao phái tồn tại, cơ duyên xảo hợp học được Tiêu Giao phái thần công. Tô Tinh Hà kinh ngạc nhìn Lăng Vũ Hàm, nói không ra lời, cũng may hắn không cần chính mình chiêu đãi Lăng Vũ Hàm. Hắn bên tai truyền đến Vô Nhai tử truyền âm, Tô Tinh Hà sắc mặt đổi, đối với Lăng Vũ Hàm nói ra, vị cô nương này, có một vị tiền bối mời vào trong nhà, hắn chỉ một cái kia ba gian không có cửa sổ phòng ở. Lăng Vũ Hàm bay xuống ở vách gỗ phía trước, một tay đặt tại mặt trên, vách gỗ im lặng phá nát, tại chỗ hạ xuống. Cũng là Lăng Vũ Hàm được dẫn dắt rất nhiều, đối với nội kình phóng ra ngoài có càng sâu lĩnh hội. Lăng Vũ Hàm vào nhà lại hủy đi một mặt tường, đi tới một gian hắc ám trong phòng, một cái mặt như quan ngọc lão giả, bị sợi dây xiết lấy treo Rayquaza ở gian nhà ở giữa. Hắn chứng kiến Lăng Vũ Hàm, lập tức xác định thân phận của nàng, bởi vì nàng cùng Lý Thu Thủy tỉ muội quá giống. Hài tử, ngươi mụ mụ được không? Ta chính là ông ngoại của ngươi a. Một hồi cảm động lòng người nhận thân về sau, Lăng Vũ Hàm nhiều hơn một cái ngoại công. Vô Nhai Tử chứng kiến Lăng Vũ Hàm tướng mạo cũng rất thỏa mãn. Ngươi dung mạo tốt, trời sinh chính là chúng ta Tiêu Dao phái người. Ngươi luyện được võ công cũng tốt, ngoại công bị nghịch đồ làm hại, chỉ có thể dựa vào ngươi đi giết Đinh Xuân Thu thanh lý môn hộ á. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.